Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, đệ nhị 198 chuẩn bị phòng. Liễu Mạch thực thích tổ chức yến hội, thích khách khứa tụ tập, thích khoe ra chính mình biệt thự cao cấp, khoe ra chính mình sinh hoạt, mà Lục Cẩm Hoa đối yến hội cảm giác thực bình thường. Hắn không có đặc biệt thích, cũng không có đặc biệt không thích, rốt cuộc nói hắn hoàn toàn không thích. Cũng thực làm ra vẻ, hắn tuổi trẻ thời điểm, cơ hồ là các loại yến hội hoạt động khách quen chung tâm đi nhưng là nói thích đi. Theo tuổi lớn, hắn ngược lại càng thích đơn giản bộ đội sinh hoạt, ở hắn trong trí nhớ, tốt đẹp nhật tử, là kia tứ phương tường vây. Trời chưa sáng, liền thổi lên cái còi thanh âm, xếp hàng dũng cảm khẩu hiệu, chạy không xong sân thể dục, phấp phới hồng kỳ. Nữ hài nhấc tay cúi chào mỉm cười. Hắn thích thượng như vậy nhật từ. Đáng tiếc lần đó nhiệm vụ lúc sau. Bởi vì Liễu Mạch mãnh liệt yêu cầu. Hắn lưu tại thành phố Đại Kinh. Không ngừng thăng quan. Lại rốt cuộc không có như vậy cảm giác. Chính là hiện tại. Hắn đáy lòng lửa nóng. Hắn bỏ lỡ một hồi hai lần. Không thể lại bỏ lỡ. Hắn làm Liễu Mạch chuẩn bị tốt ra yến. Hắn làm người hầu hỗ trợ thu thập phòng. Hắn phải cho Chi Chi thu thập một cái xinh đẹp phòng. Ít nhất là giống Tiểu Mãn như vậy. Liễu Mạch trong lòng đặc biệt khó chịu. Chính là bởi vì chột dạ. Vẫn là muốn biểu hiện hào phóng thân thiết. Lúc này nàng thật sự hận. Lúc trước vì cái gì không trực tiếp chết ở bên ngoài. Cũng tỉnh hiện tại nhiều chuyện như vậy. Như vậy cách ứng người. Nàng không thích người ngoài về đến nhà. Chỉ cần nhìn đến kia tiểu tiện nhân gương mặt liền không thoải mái. Như là thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng. Chính mình không phải Lục gia nguyên phối. Là tái hôn. Nhắc nhở nàng kia bất kham quá khứ. Nàng là Lục thái thái. Nàng có một đôi hoàn mỹ song bào thai. Một cái hoàn mỹ gia đình. Kia nhiều ra tới nữ nhi là thần mã quỷ. Liễu Mạch một chút đều không nghĩ thừa nhận. Nhìn trượng phu vui mừng tuyển phòng. Liễu Mạch càng là sinh khí, đương nhiên phẫn nộ sinh khí qua đi, nàng vẫn là khôi phục lý trí, biết lúc này càng thêm phải bắt được trượng phu tâm đi nhìn trượng phu liền phòng bức màn. Khăn trải giường cái gì nhan sắc, chuyện như vậy đều phải suy xét, Liễu Mạch làm nũng nói, người đối Tiểu Mãn đều không có như vậy dụng tâm, Tiểu Mãn sẽ ghen, Lục Cẩm Hoa thực tế chính là tiêu chuẩn thẳng nam. Hắn thực ăn Liễu Mạch làm nũng này một bộ, chính là có đôi khi cũng không linh, tỉ như hiện tại, Lục Cẩm Hoa vẻ mặt buồn bực nói, ta nhớ rõ lúc trước ta cấp tuyển nhan sắc, người cùng Tiểu Mãn đều không thích, chê ta tuyển quá thổ. Liễu Mạch sắc mặt có chút cứng đờ, hình như là như vậy, khi đó cũng là làm nũng làm, cấp nữ nhi bố trí một phòng, làm trời làm đất, tuyển khăn trải giường gì đó. Còn cố ý đi một chuyến nước Pháp, Tiểu Mãn thực hiểu chuyện, sẽ không không cao hứng. Ta ngày hôm qua hỏi nàng, nàng thực vui vẻ, có thể tìm được tỷ tỷ, gấp không chờ nổi muốn tỷ tỷ trụ tiến vào, Lục Cẩm Hoa một bên xem bức màn. Một bên cao hứng nói, Liễu Mạch bị nghẹn họng, người câm ăn hoàng liên, đây là nàng giáo nữ nhi nói, ngàn vạn không thể biểu hiện ra không thích Chu Chi Chi. Chẳng sợ thực chán ghét, ở ba ba cùng ra ra người nhà trước mặt cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Kết quả hào, quay đầu, liền vả mặt, Lục Cẩm Hoa ở bố trí phòng, lầu 2 là Lục Tiểu Mãn phòng ngủ cùng phòng ngủ chính. Lầu 3 là Thành Tuấn phòng ngủ, còn có một gian phòng trống, hiện giờ này phòng trống liền dùng tới cấp Chi Chi chuẩn bị. Liễu Mạch có chút xấu hổ. Bất quá lập tức liền vẻ mặt lo lắng nói, chính là Thành Tuấn, người biết Thành Tuấn từ nhỏ thân thể không tốt, hắn lại là cái tử tâm nhãn. Thành Tuấn vừa mới từ bệnh viện ra tới, Liễu Mạch không đề cập tới Thành Tuấn còn hào, nhắc tới Thành Tuấn, Lục Cẩm Hoa nghẹn hòa, rốt cuộc nhịn không được, Thành Tuấn thân thể không tốt, lời này Liễu Mạch là mỗi ngày quải bên miệng, động bất động liền nói. Lúc trước làm hắn lưu tại thành phố Đại Kinh, chết sống không cho hắn đi Cam Tây quân khu, cũng là nói Thành Tuấn thân thể không tốt, lại nằm viện, nhớ tới chính mình tra được những cái đó sự tình. Hắn từ trước đến nay sơ ý, mặc kệ những việc này. Cho nên Liễu Mạch cũng không có thức cơ mật làm, chỉ cần hơi chút dụng tâm, một cha liền biết, không cần lại nói Thành Tuấn thân thể không tốt, hắn thân thể thực hảo. Ta hỏi qua đại phu, còn có về sau, không cần lại mang Thành Tuấn đi Đế Hoa bệnh viện, cái kia bệnh viện vi phạm quy định, ta đã làm người niêm phong, Lục Cẩm Hoa không muốn xé rách mặt. Từng câu từng chữ cảnh cáo nói. Liễu Mạch một khắc trước cũng là vẻ mặt lo lắng thực thương tâm bộ dáng. Ánh mắt đều nhìn ra được tới yêu thương, nhưng là vẫn là thật xinh đẹp, rất đẹp, nàng chính mình đối với gương xem qua, nàng hơi hơi nhíu mày bộ dáng nhất hấp dẫn người. Chính là này một chút, lại là thật sự sắc mặt trắng bệch, thân thể đều có chút lung lay sắp đổ, hàm răng đều ở run lên, là thật sự thực yêu thương. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy Lục Cẩm Hoa, khinh phiêu phiêu một câu, cư nhiên đem bệnh viện cấp phong, nàng gần nhất sự tình nhiều, căn bản không có chú ý tới việc này, càng đáng sợ chính là, Lục Cẩm Hoa còn ở nghiêm túc xem bức màn phối màu. Giống như việc này không bằng kia bức màn quan trọng, Liễu Mạch sắc mặt lập tức khó coi, chính là vẫn là nhịn không được mở miệng nói, ta không phải phản đối. Chỉ là ngươi làm kia hài tử trụ tiến vào, còn ở Thành Tuấn bên cạnh, ai biết sẽ thế nào, nếu là nháo xấu mặt, ba ba mụ mụ, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Liễu Mạch nói còn không có nói xong, đã bị đánh gãy, Thành Tuấn chạy thở hổn hển đã trở lại, sắc mặt còn có điểm hồng nhuận, chưa nói cái gì, chính là ngươi ba ba muốn giúp ngươi tỉ tỉ chuẩn bị phòng. Đang xem bức màn phối hợp. Người cùng nàng là bạn qua thư từ, hẳn là hiểu biết nàng, người đến Semonser, Liễu Mạch có chút xấu hổ, cũng không biết Thành Tuấn nghe được lời này không có, bất quá thực mau thì tốt rồi, ngược lại nói như vậy nói, nàng biết nàng nhi tử thích cái kia tiểu tiện nhân, còn không có gặp mặt, liền vì cái kia tiểu tiện nhân cố ý lộng cái phòng vẽ tranh, còn bỏ thêm mật mã khóa, không cho người khác tiến. Vốn dĩ tầng hầm ngầm nàng tưởng lộng một cái siêu đại hầm rượu. Hiện tại lại chỉ có một nửa địa phương. Sinh nhi tử thật là vô dụng, lại là chọc người không thoải mái. Người làm ta không thoải mái, ta cũng làm ngươi không thoải mái. Liễu Mạch bị trượng phu như vậy vừa nói, chột dạ lại tức giận. Lục Cẩm Hoa nghe được Liễu Mạch câu kia chưa nói xong nói. Cũng có chút lo lắng. Không nghĩ tới Thành Tuấn vẻ mặt vui sướng nói, tỷ tỷ ở nơi này sao? Thật tốt quá, ba ba, nàng thích thực đáng yêu đồ vật, chi chi ba ba cho nàng chuẩn bị chăn nệm đều là phim hoạt họa đồ án. Ân, nàng còn thích luyện tập phi đao, tốt nhất lộng một mặt tường, tới chuyên môn luyện tập, còn có chi chi hỉ hoan vẽ tranh, điều khác, phải có vẽ tranh cái bàn. Nàng thích ngạnh phản, nàng ngủ giường đều thực cứng. Nói tới đây, Thành Tuấn chính mình cũng hoảng hốt một chút. Hắn đã từng cùng nàng ngủ quá một chương giường. Hắn nói tiếp, nàng thích ăn cơm, nàng ái xem mặt trời lặn. Ân, nàng còn dưỡng rất lớn sủng vật. Sân muốn lộng lớn hơn một chút, tốt nhất muốn lộng cái hồ nước. Nàng xa thích ướt rầm rề địa phương. Nàng thích cưỡi ngựa, nàng thuật cưỡi ngựa thực hảo. Ngoặc kép. Hết chương.